xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 184, vấn đề xảo quyệt. Góc chuyện audio.com, editor, Sẩm Sẩm, người sai vấn đề đầu tiên là bác sĩ Lưu. Sau khi anh đứng lên, có người nhìn thoáng qua Ưng Mẫn, sau đó ồn ào hỏi. Nói ra người cậu yêu nhất là ai? Chuyên gia não ngoại hàng đầu, cực kỳ dịu dàng ít nói. Bác sĩ Lưu si tình nhìn thoáng qua Ưng Mẫn, còn kém là chưa nói ra tên đối phương. Ưng Mẫn phiền toái quay đầu, không nhìn ánh mắt bác sĩ Lưu nữa. Muốn nói tên ra, mọi người không chịu buông tha bác sĩ Lưu. Nhất định bắt anh nói là ai. Bác sĩ Lưu bất đắc sĩ bưng chén rượu lên. Tôi nhận phạt, nhìn anh một hơi uống cạn chén rượu. Mọi người đành phải buông tha. Tiếp tục trò chơi, Tiếu Nhiễm phạm vào vài lần. Thế nhưng tất cả mọi người không làm khó cô. Chỉ hỏi những vấn đề cực kỳ phổ thông. Ví như phải chuyên nghiệp báo cái gì, thích ăn gì, thích đi đâu du lịch. Trò chơi tiếp tục tiến hành. Đến lượt Cố Mạc sai. Mọi người hưng phấn vỗ tay. Có thể để Cố Mạc lỗi đúng là không dễ. Ai bảo các người lần nào cũng ra câu hỏi xảo quyệt như thế. Cố Mạc cười cười, mọi người liếc nhìn nhau. Sau đó cùng lúc hỏi. Lần đầu tiên của cậu là bao nhiêu tuổi? Nghe được câu này, Tiểu Nhiễm thiếu chút nữa phun coca trong miệng ra. Những cô chú này cũng quá cởi mở rồi. Vậy mà hỏi vấn đề này. Thế nhưng cô cũng muốn biết. Cô lặng lẽ nhìn thoáng qua Cố Mạc. Phát hiện anh cũng cẩn thận nhìn mình. Lần đầu tiên của anh cho dù không phải Tưởng Y Nhiên cũng không phải là cô. Nghĩ vậy, tâm tình của cô có chút buồn bực. Cô nhếch miệng nhỏ lên. Xoay đầu không nhìn anh. Tôi cũng nhận phạt. Cố Mạc cầm chén rượu lên nghĩ một hơi uống cạn. Kết quả bị mấy bác sĩ nam ngăn lại. Đoạt chén rượu trong tay anh đi. Chúng ta sẽ không khinh địch tha thứ cho cậu như vậy đâu. Bác sĩ trung niên cười ha ha. Chống đấy hít đất 30 cái. Hoặc là hôn môi bốn người bọn họ ít nhất 10 phút. Có người chỉ vài bác sĩ nam. Nói với Cố Mạc, trán anh đổ mồ hôi lạnh. Muốn anh hôn môi đàn ông. Không bằng giết anh đi. Chống đẩy hít đất, mọi người lộ ra nụ cười gian. Y tá trưởng đột nhiên túm lấy Tiểu Nhiễm, đẩy cô ngã lên sofa. Sau đó nói với Cố Mạc, cậu phải chống đẩy phía trên người cô ấy. Chú ý không được đụng vào người cô ấy. Phạm quy hoặc là làm không đủ 30 cái phạt hai người hôn môi nửa tiếng. Gì, Tiểu Nhiễm đỏ bừng mặt. Này rõ ràng là muốn trừng phạt Cố Mạc. Như thế nào lại kéo cả cô xuống nước. Nằm xuống đừng nhúc nhích. Y tá trưởng đè Tiểu Nhiễm lại. Không cho cô dậy. Cố Mạc biết trốn không thoát. Liền cởi tây trang. Xắn tay áo sơ mi lên. Sau đó nằm úp sấp lên người cô. Anh chống hai tay ở đỉnh đầu cô. Ánh mắt sáng quắc nhìn cô. Tuy anh không thích ân ái trước mặt mọi người. Nhưng anh thích cái trừng phạt này. Tiểu Nhiễm khẩn trương nhìn anh. Chỉ sợ anh không chịu được ngã lên người mình. Cô cũng không muốn hôn môi. Lại nói môi anh vừa bị người khác chạm qua. Cô cảm thấy bẩn. Muốn hôn thì cũng phải về nhà rửa miệng mới được. Cố Mạc đi lên hạ xuống trước mặt mọi người. Mỗi lần môi của anh đều thiếu chút nữa chạm môi cô. Cô sợ tới mức toàn thân cứng ngắc lập tức lui ra sau. Tiểu Nhiễm tức giận đến chu mỏ lên. Bất mãn trừng mắt nhìn anh. Anh nhất định là cố ý, lúc Cố Mạc làm được 29 cái. Đột nhiên anh dừng lại. Khoảng cách đến môi Tiểu Nhiễm chỉ còn 1 cm. Anh cứ như thế gắt gao nhìn chằm chằm đôi môi đỏ mọng của cô. Ánh mắt mang theo lửa nóng. Dường như nghĩ muốn lập tức cắn nuốt nó. Cách chương.